Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 54, trường không phá hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hằng la đại lão bầu trời, cẩn thận a, đại lão, mẹ kiếp, không còn kịp rồi, một đạo vẫn thạch kia tới quá đột ngột. Xuất hiện vô cùng đột ngột, căn bản không có bất luận điểm báo trước gì. Phía trước nó vẫn nằm ở trạng thái không thể nhận ra, thẳng đến lúc chuẩn bị rơi xuống mặt đất, mới bị mọi người nhìn thấy. Lục Thương cảm nhận được áp bách, cũng ngẩng đầu. Sau đó, hắn làm một động tác mọi người cũng không nghĩ đến. Lục Thương đem tay trái chắn trên trán. Trời ạ, đại lão chạy mau a, cần gì phải đỡ trán. Trời, cho là mình đang cản Thái Dương đâu, đây là thao tác gì? Xem không hiểu a. Oanh, sau một khắc, vẫn thạch đập thẳng Lục Thương, lấy Lục Thương làm trung tâm, sóng xung kích mãnh liệt khuếch tán. Người chơi nằm ở ranh giới trùng kích trực tiếp bị đánh bay, chết bất đắc kỳ từ tại chỗ. Còn như vong linh của Lục Thương, đại bộ phận cũng ở dưới một đạo sóng xung kích tiêu tán. Chỉ còn lại có một ít vong linh phẩm chất cao, té trên mặt đất. Trùng kích như thế, Hằng La đại lão sẽ không chết chứ? Hay, khẳng định không sống được nữa. Thành thế này, không biết sát thương cụ thể, nhưng tuyệt đối đủ giết người. Hằng La đại lão yên nghỉ. Không biết Hằng La đại lão sống lại ở điểm phục sinh nào, ta muốn đi nhìn gần một chút. Nhưng mà, bụi mù cuồn cuộn tán đi, Lục Thương giống như một người không có chuyện gì đứng ở chính giữa hố vẫn thạch. Hình thái phòng ngự, vĩnh hằng kiên cố, 110, tuyệt đối miễn thương mở ra. Những lời mặc niệm cũng truyền đến tai Lục Thương. Lục Thương cũng không biết mọi người đó ở mặc niệm gì. Chính mình miễn thương vô địch, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy sao? Mọi người ngây người nhìn Hằng La hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở hố vẫn thạch. Trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vỗ đầu một cái. Đúng nha, Hằng La đại lão dường như có kỹ năng vô địch. Ta ngất, có muốn mạo hiểm như vậy hay không? Làm ta sợ muốn chết. Như vậy vấn đề tới, vẫn thạch này từ đâu ra? Mọi người men theo bầu trời nhìn lại, tìm kiếm ở trên bầu trời. Đột nhiên, một thanh trạng thái xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Men theo thanh trạng thái nhìn kỹ lại, mọi người mới nhìn thấy trên bầu trời, một điểm nhỏ giống như đậu xanh. Chú pháp đồ đằng, phẩm cấp, tinh anh, đẳng cấp, 20, lượng máu, 30.000, 30.000, công kích vật lý, không, công kích ma pháp, 10.000, phòng ngự, không, không, kỹ năng, triệu hoán vẫn thạch LV, 5, miêu tả, đồ đằng vô cùng đặc thù, đồ đằng này bị dính ở trong bầu trời, vị trí cực cao. Mục tiêu nhiệm vụ, thanh tẩy đồ đằng, mảnh địa khu này có thể quy về an toàn. Quét thưởng, thí luyện thứ hai hoàn thành, Lục Thương nhìn về phía bầu trời. Nhiệm vụ này đột nhiên xuất hiện, nói rõ đây chính là phần cuối nhiệm vụ thủ thành. Lúc đầu nhiệm vụ này là bồi dưỡng năng lực đoàn đội của Nhân Hoàng. Dưới tình huống bình thường, chắc là Nhân Hoàng lựa chọn tổ chức đoàn đội, cùng nhau đối mặt đại quân vong linh tập kích. Bạo phát quân đoàn cấp chiến tranh. Mà ngược lại bây giờ, Lục Thương một người, trực tiếp quét ngang tám phương, một chống mấy vạn, giải quyết rồi nhiệm vụ này. Thí luyện chi lộ, mỗi một nhiệm vụ đều có phương pháp giải quyết xảo diệu. Nhưng mà Lục Thương lại bằng phương thức trực tiếp bạo lực nhất phá giải. Cũng may bất kể dùng phương thức gì đi qua thí luyện, đều là đi qua thí luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa trong thí luyện, Lục Thương làm ra cống hiến càng nhiều, cho điểm lại càng cao. Loại một mình sâu lâu này, trên cơ bản tất cả đều là cống hiến cá nhân của Lục Thương, cho điểm tự nhiên càng cao. Đồ đằng này, chính là công việc kết thúc nhiệm vụ. Dựa theo con đường bình thường, muốn giải quyết đồ đằng này, trước hết trở về tìm Đại Pháp Sư một chuyến, để cho học đồ của hắn tới phóng thích pháp thuật cấm không, sau đó lại do người chơi giải quyết đồ đằng này. Nhưng mà, như vậy nhiều bước lắm, quá phiền toái. Thiên cơ chiến mâu trở về vị trí cũ. Trong tay Lục Thương, một thanh trường cung xuất hiện. Thiên cơ cung, giá trị lực lượng, 30, phụ gia hiệu quả, tụ thần, lúc ngưng tụ tinh thần, thời gian tốc độ trôi qua cảm giác chậm lại 20. Ngưng thần nhất kích, tập trung hai mục tiêu, tiến hành đả kích siêu viễn cự ly, trí lực ảnh hưởng tới khoảng cách. CD3600S, Lục Thương không sử dụng ngưng thần nhất kích, mà là sử dụng kỹ năng cường hóa của hắn, trường không phá hiểu. Thu được phạm vi nhìn trên cao siêu viễn cự ly, tập trung một mục tiêu, xúc lực 1 giây, tiến hành đả kích siêu viễn cự ly. Công kích sẽ tự động truy tung điểm chí mạng của mục tiêu. Phạm vi đả kích, chí lực x100, sát thương không giảm, sát thương, mẫn tiệp x30, thời gian cooldown 10s. Nhắm mắt lại, trong bán kính 26 vạn mét, hết thảy đều bị lục thương quan sát toàn bộ. Phạm vi nhìn trên cao, giống như lục thương đang ở trên bầu trời, quan sát xuống phía dưới. Đồ đằng ngực trên cao, tất nhiên đã ở trong phạm vi nhìn của lục thương. Sau đó, hướng bầu trời dựng cung lên, hưu, một đạo lưu quang bắn xuyên ra, trực tiếp xuyên qua đồ đằng trên bầu trời. 310, 414, 300.000 sát thương, một kích nhập hồn. Đồ đằng chỉ có 30.000 máu trong nháy mắt nổ tung. Công kích khoảng cách này, đây cũng quá xa chứ. Một cung tiễn thủ nhìn xạ trình này, khóe miệng đều sắp rớt xuống. Chỗ đồ đằng kia, đoán chừng là cao trên 10.000 thước. Đây là nơi mà cung tiễn thủ không thể bắn tới. Chỉ ít cung thủ bây giờ không được. Nếu không phải ly khai tân thủ thôn, thu được năng lực cảm nhận, ngoại trừ cảm giác trực tiếp, ngũ giác mỗi người đều có tăng lên cực lớn. Nếu không, căn bản là không nhìn thấy một điểm đen nhỏ trên bầu trời. Nhưng mà, lục thương dĩ nhiên trực tiếp dương cung, trực tiếp bắn nổ đồ đằng, chỉ có lớn chừng hạt đậu dưới cái nhìn của bọn họ. Cách chương.